Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 590, chương 590, Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng Phục Hy Thị gật gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ bỗng nhiên đưa tay hướng về Trường Hà bên trong chỉ một cái. Nhìn, hả? Thiệu Dương vội vàng vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, hướng về Trường Hà bên trong nhìn lại, lập tức khám phá sương mù dày đặc, đã nhìn thấy theo Phục Hy Thị tiếng nói rơi xuống, chảy xiết trong nước sông nổi lên một cái linh quy. Cái này hẳn là chính là linh quy hiến đồ sao? Thiệu Dương vội vàng vận chuyển thần thông, hướng về kia thần quy phần lưng nhìn lại, chỉ là nhưng gặp nơi đó huyễn ảnh trùng điệp, nổi lên đủ loại sông núi khí tượng. Nhưng theo sát lấy, chỉ thấy loại kia loại sông núi hình ảnh đúng là xảy ra biến hóa. Lấm ta lấm tấm, rõ ràng là một bức tinh cung đồ án. Sẽ còn biến hóa, Thiệu Dương chưa phát giác giật mình, lại ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng gặp quả là thế. Cái này linh quy trên lưng chỗ cõng chi đồ, nhìn thấy cảnh tượng đúng là không ngừng chuyển biến hóa. Bất quá giây lát công phu, đã biến hóa ra vô số bức khác nhau đồ án. Cái này, trước mắt cảnh tượng như vậy cũng là cùng Thiệu Dương tưởng tượng khác nhau rất lớn. Hắn vội vàng quay đầu hướng một bên Phục Hy Thị nhìn lại. Nhưng gặp cái sau trong đôi mắt toát ra si mê vẻ mặt. Đúng là đã đắm chìm vào cái này linh quy chỗ phụ đồ án bên trong. Hai tay ở trong hư không không ngừng khoa tay, vừa đi vừa về du tẩu. Một bức ngay tại tìm hiểu gì gì đó bộ dáng. Sao? Chính mình giống như biết ngài muốn tìm hiểu ra cái gì. Thiệu Dương trong lòng không nhịn được nghĩ. Còn không có vừa vặn chuyển qua ý nghĩ như vậy. Chỉ thấy cái kia linh quy đã chậm rãi hướng về phía dưới lặn xuống. Đồ án dần dần biến thành bắt đầu mơ hồ. Nhanh như vậy, Thiệu Dương sững sờ. Nhưng gặp Phục Hy Thị cũng là sững sờ phía dưới. Vội vàng lấy tay làm bút, trên mặt đất không ngừng huy động, lưu lại từng đạo vết khác. Thiệu Dương chỉ nhìn vài lần, đã rất nhanh nhận ra đến Phục Hy Thị chỗ khác, hiển nhiên chính là tiên thiên bát quái hình thức ban đầu. Kỳ thật, tự mình biết càng nhiều. Hiện tại Phục Hy Thị chỉ là từ cái này linh quy chỗ phụ hình ảnh bên trong tìm hiểu ra tiên thiên bát quái hình thức ban đầu. Nhưng rất hiển nhiên, còn cần hắn không biết dài đến đâu thời gian cân nhắc cùng nghiên cứu, mới có thể dần dần chân chính thành hình. Mà Thiệu Dương vẫn đứng ở cự nhân trên bờ vai, lĩnh ngộ tự nhiên còn muốn thắng qua lúc này Phục Hy Thị. Thiệu Dương hiểu rõ, hẳn là cửa này khảo nghiệm chính là đối với Hà Đồ Lạc Thư lĩnh hội sao? Cái này chính mình làm sao lại không cách nào quá quan? Thiệu Dương lúc này đi học lấy Phục Hy Thị bộ dáng, lấy tay làm bút, chuẩn bị đem chính mình lĩnh ngộ. Vậy tức là tiên thiên bát quái lặp đi lặp lại, thôi diễn ra Phục Hy 64 quẻ, cho khắc hoa xuống. Nhưng bỗng nhiên lúc này, Thiệu Dương lại nhịn không được trong lòng hơi động. Cửa này, khảo nghiệm là chính mình đối với cái này Hà Đồ Lạc Thư cảm ngộ. Nhưng bây giờ chính mình lại xuất ra trước đó lĩnh ngộ đồ vật tới thay thế. Có thể hay không bị phán định vì gian lận? Thiệu Dương sâu cảm giác có lý. Hà Đồ Lạc Thư bao quát vạn tượng, thậm chí liền ma nữ dạng này cái khác kỷ nguyên chủng tộc khác. Vậy ngấp nghé vạn phần, tự nhiên có đủ loại huyền diệu thần thông, không thể đo lường, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Từ cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong lĩnh ngộ ra tùy ý thần thông công phu. Cũng có thể, cho nên như loại phương pháp này có thể được lời nói. Cái kia không phải quản là ai. Tại cửa này chẳng lẽ không phải cũng đều có thể lấy dùng loại phương pháp này tới lấy sao? Bởi như vậy, cửa này còn có cái gì khảo nghiệm giá trị? Cho nên, không thể mưu lợi. Hơn nữa Thiệu Dương nghĩ lại tưởng tượng. Quan sát cái này Hà Đồ Lạc Thư, đây là cỡ nào may mắn sự tình. Chính mình có phen này cơ duyên, không nghĩ chân quý, ngược lại muốn dùng loại phương pháp này mưu lợi, đó mới là bỏ gốc lấy ngọn. Bởi vậy, Thiệu Dương cấp tốc hạ quyết tâm, bình tĩnh lại, bắt đầu một lần nữa tìm hiểu kỹ càng lấy Hà Đồ Lạc Thư. Thiệu Dương ngưng mắt nhìn về phía trước mắt, nhưng gặp nhà mình trên màn hình lập tức nổi lên một vài bức cảnh tượng. Chính là Hoàn Mỹ đem trước linh quy trên lưng cảnh tượng phục khắc xuống dưới. Thậm chí rất nhiều chi tiết cũng không khỏi rõ ràng phía trước, không có bỏ sót, cho nên Thiệu Dương tâm thần lập tức đắm mình vào trong. Một vài bức cảnh tượng không ở tại trong thức hải của hắn lôi kéo biến hóa. Khí cơ cảm ứng, Thiệu Dương đột nhiên khẽ vươn tay, Phượng Vũ Kiếm đã giữ tại ở trong tay. Sau đó tiện tay vung vẩy, đem hắn nắm giữ kiếm thuật phát huy vô cùng tinh tế thi triển đi ra. Tiềm Long kiếm pháp, Tự Nhiên kiếm thuật, Thanh Liên kiếm ca, Nhập Vi kiếm thuật, vung lên vạch một cái, đều có vô tận diệu ý. Mà thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương kiếm pháp bên trong vậy bắt đầu dung nhập cái này Hà Đồ Lạc Thư ý cảnh. Kỳ thật đây cũng không phải là Thiệu Dương lần thứ nhất tiếp xúc Hà Đồ Lạc Thư. Sớm tại hắn ban sơ tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới, tại Nam Hoang nơi ở, liền từng tại Hoàng Đế cái kia một chỗ trong động phủ được mấy phần Hà Đồ Lạc Thư truyền thừa. Sau đó trước đó nhìn thấy Hoàng Đế, lại từ chỗ của hắn lĩnh ngộ được càng nhiều, cho nên lúc này lại nhìn, tự nhiên mà vậy đã đem trước đó lĩnh ngộ dung hội vào. Cho nên đây cũng là Thiệu Dương bức người bên ngoài muốn càng chiếm tiện nghi địa phương. Dù là chính là Phục Hy thị, Hoàng Đế bọn hắn tiếp xúc đến Hà Đồ Lạc Thư cũng chỉ là ngắn ngủn giây lát, chỗ nào có thể như Thiệu Dương trước đó đã có chỗ cơ sở. Bỗng nhiên siêu siêu siêu, Thiệu Dương kiếm quang lăn lộn, chỉ một thoáng vô số kiếm quang tràn ra, chậm chậm thu liễm, phảng phất cuồn cuộn dòng sông lịch sử, đúng là một kiếm dung nhập tang thương lịch sử. Thiệu Dương nhắm mắt, từ khai thiên tích địa, nữ hoa bổ thiên, đến trăm nhà đua tiếng, Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất, Tiềm Long kiếm pháp từ tuyên cổ, mãi cho đến phụ cận tổng cộng 18 thức kiếm pháp. Phù lược qua trong lòng, đáy lòng của hắn nhịn không được dâng lên một cỗ kinh hỉ. Không nghĩ tới, lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư lại làm cho hắn Tiềm Long kiếm pháp thuế biến. Thiệu Dương tinh tế phẩm vị, nhưng cảm giác cái này Tiềm Long kiếm pháp thậm chí siêu việt pháp tướng cảnh. Hắn quét về phía trong màn hình, quả nhiên chỉ thấy kiếm thuật của hắn đánh giá nơi đó đã biểu hiện là Nhập Vi kiếm thuật đại thành. Cái này ngắn ngủn không lâu công phu, Thiệu Dương kiếm thuật đã từ Nhập Vi nhập môn một đường đột phá đến Nhập Vi đại thành, mà Tiềm Long kiếm pháp đánh giá vậy quả nhiên từ trước đó đã tấn thăng pháp tướng cảnh kiếm pháp, lột xác thành thông u cảnh kiếm pháp. Cho nên pháp tướng cảnh về sau hẳn là chính là thông u cảnh. Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ, đương nhiên đây chỉ là kiếm thuật bên trên tăng lên, kỳ thật Thiệu Dương còn có càng nhiều lĩnh ngộ, bao quát tu luyện, bao quát Phục Hy 64 pháp, thậm chí bao gồm đủ loại đạo pháp thần thông. Thiệu Dương mừng rỡ, biết nếu là mình có thể hoàn toàn tiêu hóa lần này lĩnh ngộ, thu hoạch nhất định 10 phần cực lớn. Mà đúng vào lúc này, đã thấy Phục Hy thị bỗng nhiên thở dài một tiếng, thu tay lại đứng dậy, tiểu hữu ngộ tính hơn xa tại ta, tích chứa ý cảnh đã thắng qua ta rất nhiều a. Sao? Thiệu Dương sững sờ, Phục Hy thị tiền bối vậy mà không còn tiếp tục khắc hoa. Thiệu Dương mồ hôi, may mắn đây chỉ là Phục Hy thị lưu lại một đạo khảo nghiệm. Bằng không mà nói, chẳng lẽ không phải bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến thế gian thiếu một đại truyền thừa? Đương nhiên, Thiệu Dương vậy rõ ràng, đây cũng không phải nói mình ngộ tính vượt qua Phục Hy thị. Thậm chí, Phục Hy thị có thể từ không tới có, sinh sinh ngộ ra tiên thiên bát quái, thôi diễn ra một môn ảnh hưởng sâu xa truyền thừa, mà chính mình chỉ là đem tự thân lĩnh ngộ tăng lên một cái cấp độ. Phải nói, không bằng Phục Hy thị xa rồi. Chỉ bất quá, trước mắt cái này Phục Hy thị không biết mình đã có cơ sở, cho nên thấy mình kiếm pháp bên trong bao hàm Phục Hy 64 quẻ ý cảnh, lúc này mới cảm thấy không bằng. Thầm nghĩ, cửa này khảo hạch đã kết thúc. Ánh sáng lóe lên, Thiệu Dương xuất hiện lần nữa tại Linh Sơn 10 vu trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.